Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, khống thú thiên phú. Thất đại thánh địa bài danh đệ nhất. Nhưng thiên phú linh quả không phải một môn địa giai đao kỹ liền có thể so sánh được. Ta chỗ này, còn có một khoảng ngàn năm hồn thú. Mặc dù thực lực thấp, nhưng là nó lại có một loại phi thường hiếm thấy thiên phú. Tên là khống thú thiên phú. Nếu là hảo hảo đào tạo, đủ để mang đến rất nhiều chỗ tốt. Dương Nguyên Hậu mở miệng nói ra. Hắn xuất ra một cái hồn thú bao con nhộng. Bên trong mơ hồ có thể gặp được một cái con thú nhỏ trắng như tuyết. Ở trong đó một mình co do. Khống thú thiên phú. Cố Thành có chút giật mình. Khống thú thiên phú 10 điểm hiếm thấy. Thậm chí so một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư còn muốn hiếm thấy. Có được khống thú thiên phú người. Có thể khống chế hồn thú tiến hành chỉ định yêu cầu. Thậm chí có thể tiến hành nghe ngóng tình báo. Đối với trước mắt nhân loại hồn thú sư, có rất lớn cống hiến. Cho nên, tại thế giới loài người bên trong, một khi có người đã thức tỉnh khống thú thiên phú, như vậy đem nhảy lên từ mà trở thành một tên cao tầng. Cùng bình thường hồn thú sư ở giữa, địa vị căn bản là không có cách sánh ngang, mà một chỉ có được khống thú thiên phú hồn thú, vậy thì càng thêm chân quý vô cùng. Giá trị rất cao, nhưng cái này vẻn vẹn một cái ngàn năm hồn thú, cho nhân loại mang tới giá trị, cũng không như trong tưởng tượng tốt. Nhưng mặc dù như thế, cũng đủ làm cho người thấy thèm. Người chung quanh, ánh mắt cũng là một mặt hâm mộ nhìn qua Cố Thành. Nhất là Mạc Trường Thanh, bàn tay mất tự nhiên lặng yên nắm chặt lại. Hắn biết rõ, nếu là xuất gia thiên phú linh quả là hắn. Như vậy cái này chỉ có được khống thú thiên phú hồn thú. Liền sẽ là của hắn rồi. Nhưng bây giờ đã chậm. Bây giờ cho dù là hắn lấy thêm ra thiên phú linh quả. Đạt được chỗ tốt. Cũng sẽ không giống bây giờ nhiều như vậy. Huống chi. Một chỉ có được khống thú thiên phú nhưng chỉ có ngàn năm phẩm chất hồn thú. Cùng có thể có tỷ lệ trở thành một tên tinh thần niệm lực sư thiên phú linh quả so sánh. Mạc Trường Thanh. Không chút do dự vẫn là lựa chọn thiên phú linh quả. Bất quá may mắn cái này vẻn vẹn chỉ là một cái ngàn năm hồn thú. Nếu không một khi đạt tới vạn năm hồn thú phẩm chất. Cho dù là Dương Nguyên Hậu cũng không khả năng đem nó lấy ra. Về phần hắn nói tới bồi dưỡng. Càng là lời nói vô căn cứ. Liền thân vì SS cấp bậc Dương Nguyên Hậu đều không thể làm gì. Vẻn vẹn chỉ có thanh đồng cảnh đỉnh phong Cố Thành càng thêm không bao nhiêu hy vọng. Cho nên, Mạc Trường Thanh cho rằng, Cố Thành thu hoạch được cái này hồn thú về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó cho bán sạch a. Nhưng mà, Mạc Trường Thanh lại không biết là, tại Dương Nguyên Hậu xuất ra cái này chỉ có được khống thú năng lực hồn thú một khắc này. Cố Thành trong nội tâm nhưng là vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn có được siêu cấp tiến hóa hệ thống. Mặc dù cái này hồn thú vẻn vẹn ngàn năm cấp bậc. Nhưng ở hệ thống bồi dưỡng dưới. Đây chính là đủ để đem tiến hóa đến 10 vạn năm cấp bậc A. Một chỉ có được lấy 10 vạn năm phẩm chất có được khống thú thiên phú hồn thú. Hắn giá trị căn bản chính là không cách nào lường được. Cái gọi là thiên phú linh quả. Căn bản là liền so sánh tính đều không có. Cố Thành hưng phấn nhận lấy hồn thú bao con nhộng. Dương Nguyên Hậu bên trong lòng có chút áy náy. Hiển nhiên hắn mới vừa nói cũng vẻn vẹn chỉ là một cái lời xã giao. Thân làm SS cấp bậc hắn cũng sẽ không cho là một tên vẻn vẹn thanh đồng cảnh đỉnh phong Cố Thành. Sẽ vì cái này hồn thú mang đến biến hóa kỳ dị gì? Dương Nguyên Hậu ý nghĩ vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó liền nghiêm chỉnh mở miệng nói, Cố Thành. Bởi vì ngươi ở đây lần thánh địa thi đấu bên trong làm ra ưu dị biểu hiện. Cho nên ta hiện tại, đại biểu không về cung hướng ngươi mời. Chính thức trở thành ta không về cung một viên. Dương Nguyên Hậu mở miệng. Sau đó đứng chắp tay. Tại hắn nghĩ đến, Cố Thành nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng mà, ngoài ý liệu, Cố Thành lại là lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi. Dương Nguyên Hậu, ta tạm thời không có tham gia bất kỳ thế lực nào dự định. Dương Nguyên Hậu ngây ra một lúc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cự tuyệt tham gia không về cung. Bất quá ngay sau đó hắn chính là muốn đến, có lẽ Cố Thành cũng không biết không về tông lai lịch. Dương Nguyên Hậu liền mở miệng giải thích: Cố Thành, người trước chớ vội cự tuyệt. Ta trước kể cho ngươi một lần chúng ta không về tông. Không về tông tại thế giới loài người là thuộc về đứng đầu nhất hai đại cự vô bá một trong những thế lực. Nó là từ nhân tộc ba đại chiến thần một trong không về chiến thần sáng tạo. Không về tông có được SSS cấp bậc cường giả vượt qua 10 người. SS cấp bậc cường giả không thua gì 20 người. Mà ta ở nơi này 20 người bên trong địa vị chỉ là trung hạ tầng thôi. Đến mức S cấp bậc thậm chí S cấp bậc trở xuống, kia liền càng nhiều. Cho nên, người gia nhập không về tông cái kia tuyệt đối không có chỗ xấu. Chỉ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lúc này chung quanh nguyên bản một chút không biết những cái này không về tông người nhất thời đều rối rít sợ ngây người. Nguyên một đám ánh mắt đều vô cùng hâm mộ nhìn qua Cố Thành. Đây chính là không về tông A. Nhân tộc hai đại cự vô bá một trong những thế lực. Nếu như gia nhập trong đó, đây chẳng phải là liền nhất phi trùng thiên. Cho dù là Mạc Trường Thanh giờ phút này khuôn mặt cũng lộ ra chấn kinh thêm hâm mộ thần tình. Hắn trở thành thất đại thánh địa tối cường đạo tử cũng một đoạn thời gian thật lâu. Nhưng mà lại không có một nhà đại thế lực nguyện ý tiếp nhận hắn. Cố Thành vẻn vẹn tham gia một lần thất đại thánh địa thi đấu thì có cơ duyên như thế. Không thể không nói quá có vận khí. Mạc Trường Thanh nghĩ như vậy nói. Lúc này Dương Nguyên Hậu nói xong. Chính chờ đợi Cố Thành gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, lần này Cố Thành lại lần nữa cự tuyệt. Xin lỗi, Dương Nguyên Hậu, ta thật không có tham gia thế lực dự định. Cố Thành áy náy mở miệng. Ngay sau đó hắn bắt đầu từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một tấm lệnh bài. Chỉ thấy chương này trên lệnh bài. Khác thương nguyên chiến điện 4 chữ. Miếng này lệnh bài, chính là ban đầu ở Trảm Yêu Thịnh Hội kết thúc về sau. Thân làm S cấp bậc cường giả Tuần Dương giao cho hắn một cái tín vật. Lúc này, nhìn thấy miếng này lệnh bài, Dương Nguyên Hậu tức khắc không nói. Thương Vân Chiến Điện, đây chính là thế giới loài người một cái khác cao cấp nhất cự vô bá một trong những thế lực. Nó càng là từ nhân loại trận chiến đầu tiên thần Thương Vân Chiến Thần sáng tạo. Tại hắn nghĩ đến, Cố Thành nhất định nhưng đã gia nhập Thương Vân Chiến Điện. Dù sao, từ trình độ nào đó mà nói, Thương Vân Chiến Điện chính là nhân tộc đệ nhất đại thế lực. Dù cho là không về cung cũng vô pháp cùng so sánh. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Nguyên Hậu thở dài mở miệng nói: tốt a, xem ra là ta qua loa. Nói xong, thân hình hắn bỗng nhiên bay lên. Chư vị, không gian khe hở thất đại thánh địa thi đấu như vậy kết thúc. Ta liền cáo từ. Dương Nguyên Hậu sau khi nói xong, liền trực tiếp hóa thành lưu quang bay đến cuối chân trời. Chỉ chốc lát sau, liền triệt để biến mất không thấy. Đi thôi. Nhìn thấy Dương Nguyên Hậu đã đi xa, còn lại lục đại thánh địa tông chủ đều là hướng về phía môn hạ các đệ tử nhao nhao mở miệng nói. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhao nhao đi lên khinh khí cầu. Chúng ta cũng đi thôi. Thanh Trĩ mở miệng nói. Bây giờ thi đấu đã kết thúc. Tất cả đệ tử đều đã trở về. Những người còn lại bằng không đã bỏ mình. Hoặc là bị vây ở không gian khe hở bên trong. Bọn họ chỉ có chờ đợi lần tiếp theo không gian khe hở mở ra. Mà này lần không gian khe hở thất đại thánh địa thi đấu. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Tự nhiên là Bạch Ngọc Kinh thánh địa bài danh đệ nhất. Phải biết, từ khi Mạc Trường Thanh xuất hiện, Bạch Ngọc Kinh vẫn bị đè ép. Lần này rốt cuộc say người. Thất đại thánh địa thi đấu đệ nhất bài danh. Sẽ khiến nhân tộc cao tầng phân chia nhiều tư nguyên hơn tới. Lúc này, Thanh Trĩ cùng Vạn Vũ Thái Thượng trưởng lão không thể nghi ngờ là hưng phấn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.